Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 bị nhốt. Tiêu Cảnh Đình động Phù La Phong trấn. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Hứa Mộc ăn gật gật đầu, nói, tìm hiểu xuống dưới, là như thế này, Vân Châu bên này, chia làm chính đạo cùng ma môn, Thanh Vân Tiên Môn tự nhiên thuộc về chính đạo, La Phong trấn ở vào chính đạo cùng ma môn giao giới mảnh đất, mấy ngàn năm tới. Đều là phân tranh không thôi. Nghe nói, A Phong trấn bên kia, xuất hiện một cái mật quật, bên trong bảo tàng vô số, tông môn trước sau phái mấy nhóm người qua đi, đáng tiếc, quá khứ người, như đá chìm đáy biển đều không thấy. Tiểu Phàm vừa mới nhập trúc cơ, như thế nào sẽ phân cho hắn như vậy nhiệm vụ? Tiêu Cảnh Đình nhịn không được mặt đen nói, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, thở dài, nói, tông môn sợ là đối Tiểu Phàm nổi lên nghi kỵ chi tâm. Hứa Mộc An không cấm có chút sinh khí, nhà mình nhi tử là hỏa hệ đơn linh căn, bái nhập cái nào tông môn, đều có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng, chính là chính mình nhi tử đi, đầu tiên là gặp phải đoạt xá, hiện tại lại bị tung ra đi, chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ. Bạch Lợi Trinh tuy rằng đã chết, nhưng là, Bạch gia người nhưng có rất nhiều người còn ở tông môn nội, những người đó chỉ sợ phải cho Bạch Lợi Trinh báo thù đâu. Nghe nói, Tiểu Phàm lập tức liền phải xuất phát, ta phải đem trên tay nhiệm vụ giao tiếp, đi theo đi xem. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo. Tiêu Tiểu Phàm đứng ở tập hợp địa điểm, nhìn Lôi Huyền nói, ngươi như thế nào theo tới, ta không yên tâm ngươi. Lôi Huyền gãi gãi đầu nói, tập hợp mà trừ bỏ Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm, còn có 13 cái trúc cơ kỳ tu giả, thuần một sắc đều là trúc cơ hậu kỳ. Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền đứng ở một đám trúc cơ hậu kỳ bên người, có vẻ có chút không hợp nhau. Tiêu Tiểu Phàm đạm nhiên nói, chẳng qua là đi thăm bảo, không có gì ghê gớm. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm bình tĩnh biểu tình, không cấm có chút hâm mộ, Tiểu Phàm tưởng thật đơn giản đâu, lòng dạ thật rộng lớn đâu. Một đám tạp dịch đệ tử đã đi tới, Tiêu Tiểu Phàm ở trong đó phát hiện Tiêu Tiểu Đông thân ảnh, lập tức sửng sốt một chút. Ở Lôi Huyền ý bảo hạ, Tiêu Tiểu Phàm cũng không có cùng Tiêu Tiểu Đông chào hỏi. Trừ bỏ Tiêu Tiểu Đông, này đàn tạp dịch đệ tử tu vi đều ở luyện khí 4 tầng, 5 tầng tả hữu. Tiêu Tiểu Đông thăng cấp trúc cơ tin tức, hiếm khi có người biết, hắn tuổi tác tiểu, giờ phút này đem tu vi che giấu ở luyện khí 5 tầng tả hữu, một chút cũng không chớp mắt. La Phong trấn nhiệm vụ, đã thiệt hại không ít nhân thủ, sở dĩ mang này đàn tạp dịch đệ tử lên đường. Tự nhiên không phải trông cậy vào bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà là yêu cầu bọn họ làm một ít tạp vụ. Đại khái là biết La Phong trấn nhiệm vụ, đã biến mất rất nhiều người, bị phân phối tới tạp dịch đệ tử, sắc mặt đều rất khó xem. Lần này bị phân phối tiến đến tạp dịch đệ tử, hơn phân nửa là ở tông môn nội đắc tội người, chỉ có Tiêu Tiểu Đông, hắn là hoa điểm linh thạch chuẩn bị, mới bị tuyển nhập. Một đám trúc cơ hậu kỳ tu giả, mặt ba ngưng trọng. Này đàn tạp dịch đệ tử đã đến, hoàn toàn không có khiến cho bọn họ hứng thú. Lên đường, cầm đầu trúc cơ tu giả ra lệnh một tiếng, mọi người đi lên phi thuyền, đi đến La Phong trấn. Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở khoang thuyền nổi, phủng mặt, trên mặt có vài phần hồ nghi. Nghe nói, nhiệm vụ này rất nguy hiểm a, ngươi theo tới, người nhà ngươi sẽ không có ý kiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Nguyên bản Đường Vân Kiệt cũng nghĩ đến, chỉ là bị nhà hắn trưởng bối dọa đi trở về. Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói, không có. Lôi Huyền cúi đầu, thầm nghĩ, người trong nhà là có ý kiến, bất quá, hắn không để ý tới. Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền nói chuyện một hồi, Tiêu Tiểu Đông bưng trà, đi đến. Tiêu Tiểu Phàm nhìn đến Tiêu Tiểu Đông, lập tức phấn chấn lên, khởi điểm người quá nhiều, Tiêu Tiểu Phàm cũng không có cùng Tiêu Tiểu Đông chào hỏi. Lúc này nhìn đến Tiêu Tiểu Đông lại đây, Tiêu Tiểu Phàm không cấm có chút phấn chấn. Tiêu Tiểu Đông vừa tiến đến, liền thi triển một cái cách âm phù. Ca, ngươi như thế nào cũng tới? Tiêu Tiểu Phàm hỏi, ta nghe nói mật quật trung cơ duyên cực đại, cho nên, muốn đi tầm bảo. Tiêu Tiểu Đông nói, Lôi Huyền quét Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, trong lòng cổ quái. Đi tầm bảo tu sĩ, đã đi mấy sóng, bất quá. Đến bây giờ còn không có người tìm được cái gì bảo vật trở về. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ta vận khí không tồi, nói không chừng có thể tìm được bảo bối. Lôi Huyền, Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông, thân mật hỏi, phụ thân, mẫu phụ Đông, phụ thân, mẫu phụ đã biết, bất quá, bọn họ nghiêm khắc tới nói không thuộc về tông môn người, không thể thiện ly chức tù, muốn từ đi trên tay sống, còn muốn mấy ngày thời gian, phụ thân nói, quá mấy ngày hắn liền sẽ chạy tới, cùng chúng ta hội hợp. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, như vậy a. Tiêu Tiểu Đông lấy cái nhẫn không gian giao cho Tiêu Tiểu Phàm, nói, nơi này, có rất nhiều ăn. Tiêu Tiểu Phàm lập tức như đạt được chí bảo, ca ca, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Tiêu Tiểu Phàm nhai thịt khô, trong lòng có chút bị đè nén, hắn nhẫn bị lục soát đi rồi, nghe nói bị người tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, những cái đó hắn liên tiếp ăn ngon ăn, bởi vì không ai dám ăn, đều cấp ném, cha cực cực khổ khổ làm, bọn người kia cũng không biết còn cho chính mình. Phi thuyền tiến lên tốc độ, thập phần nhanh chóng, Tiêu Tiểu Đông hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, nói, ta cảm thấy nhiệm vụ này, giống cái bẫy dập. Bẫy dập, Lôi Huyền hỏi, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, mật quật chung có bảo tàng sự tình, nháo ồn ào huyên náo. Nhưng là, đến bây giờ đều không có gặp qua bảo tàng đến tột cùng trông như thế nào, không phải sao? Lôi Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là, bọn họ mục đích là cái gì đâu? Tiêu Tiểu Đông châm trước, nói, có thể là nghe được bảo tàng tin tức tu sĩ đi. Vâng, Lôi Huyền châm trước một chút, nói, nghe nói, là phong trấn bên kia, thường xuyên có người mất tích, kim đan tu sĩ thật không có sự, trúc cơ tu sĩ một khi lạc đơn, liền sẽ biến mất không thấy. Tiêu Tiểu Phàm, Bắc khu linh dược viên, Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, người phải rời khỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, như vậy đột nhiên, là bởi vì Tiêu Tiểu Phàm tiếp tông môn nhiệm vụ, cho nên, ngươi muốn chạy tới nơi hỗ trợ đi. Tiêu Cảnh Đình không nói gì, lại là cam chịu. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói, ngươi thật đúng là cái hảo phụ thân, này cũng không có cách nào a, nhi tử, chính là kiếp trước oan nghiệt, tới đòi nợ, mặc kệ không được a, Tiêu Cảnh Đình nói. Thủ tục ta đều cho ngươi làm tốt, bất quá, ta không tính ngươi rời đi, chỉ tính ngươi nghỉ phép, ngươi có thể lại trở về. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đa tạ Cửu quản sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Vân làm như vậy, cũng coi như là cho hắn để lại một cái đường lui. Tuy nói, Tiêu Tiểu Phàm hiện tại bị tông môn bài xích, nhưng là, muốn thoát ly tông môn cũng không dễ dàng, không nói được, còn phải trở về. Cửu Vân cười cười, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hứa Mộc An nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, có chút vội vàng hỏi nói. Sự tình đều làm thỏa đáng, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ân, thủ tục đều làm thỏa đáng, hắn có hay không để thanh xương đan sự tình a? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có, phía trước, Vũ Vân hẳn là cũng là thuận miệng vừa nói, cũng không có đối hắn ôm bao lớn hy vọng. Cửu Vân đã nhiều năm trước liền ở lăn lộn cái này bích ngọc đào, phỏng chừng, đã thân trung huyền dương hỏa độc hồi lâu. Hứa Mộc An sừng sốt một chút, nói, thủ trưởng lão, thật đúng là cái sảng khoái người, đến hảo hảo báo đáp nhân ra mới là đâu. Thanh xương đan đan phương, Tiêu Cảnh Đình đã ở ngày trước phục hồi như cũ, bất quá, sợ Cửu Vân sinh ra nghi ngờ, Tiêu Cảnh Đình tính toán lại qua mấy tháng, lại đem đan phương cấp Cửu Vân. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, chờ chúng ta rời đi tông môn, ta liền đem đan phương giao cho thủ trưởng lão. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mang theo Tiêu Tiểu Tấn rời đi tông môn. Tiêu Tiểu Tấn ngồi ở phi thuyền phía trên, có chút tò mò khắp nơi loạn xem, tới rồi Vân Châu lúc sau, Tiêu Tiểu Tấn liền vẫn luôn đãi ở Bắc khu linh dược viên linh khí nồng đậm, phồn hoa tựa cầm, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương, chính là, vẫn luôn đãi ở bên kia, cũng là đủ nhàm chán. Quặng mỏ nổi, Tiêu Tiểu Phàm gặm khô cằn thịt khô, nhỏ giọng khụt khịt hai hạ. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, có chút lo lắng nói. Tiểu Phàm, người không sao chứ? Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, chính là ta hảo đói. Tiêu Tiểu Đông, bọn họ đoàn người tới rồi La Phong Trấn, liền tìm cái địa phương dàn xếp xuống dưới. La Phong Trấn cái này địa phương rất kỳ quái, Trúc cơ kỳ người tới nơi này, thực dễ dàng mất tích, nhưng là, luyện khí kỳ lại sẽ không xảy ra chuyện gì, kim đan kỳ cũng không thành vấn đề. Ngày đó buổi tối, Tiêu Tiểu Phàm đám người nằm xuống không bao lâu, liền cảm thấy một trận âm phong thổi qua, tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã bị đưa đến nơi này. Tiêu Tiểu Đông đám người tới nơi này, mới biết được, nơi này là Ma Huyết Tông địa bàn, Ma Huyết Tông phát hiện một cái linh thạch quặng, cái này linh thạch khoáng sản lượng phong phú, nhưng là, quặng mỏ chung lại thường có các loại kỳ quái sinh vật lui tới, còn có chướng khí. Luyện khí kỳ tu giả tới rồi nơi này, không mấy ngày liền sẽ chết, trúc cơ có thể sống cái mấy năm, vì khai thác cái này linh thạch quặng, Ma Huyết Tông người không thể không từ các nơi bắt giữ trúc cơ tu giả, đầu nhập trong đó. Bị Ma Huyết Tông người bắt lúc sau, bọn họ đã bị thu đi rồi nhẫn không gian, giam cầm tu vi, uy hạ độc dược, mỗi tháng đều yêu cầu Ma Huyết Tông giải dược, nếu không, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Trúc cơ tu giả vốn dĩ đã có thể tích cốc, chỉ là, bị giam cầm tu vi lúc sau, bọn họ cũng sẽ giống người bình thường giống nhau cảm thấy đói khát, Tiêu Tiểu Phàm ăn uống luôn luôn hảo, luôn là cảm giác đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường, bọn họ có thể dựa linh thạch đổi lấy đồ ăn, chỉ là, mặt trên người keo kiệt thực, đào lấy 100 khối linh thạch, cũng chỉ có thể đổi đến một chút đồ ăn. Ta nói, những cái đó tu giả, như thế nào đều không thấy, nguyên lai là đều bị bắt lại. Lôi Huyền nói, tới nơi này lúc sau, Lôi Huyền phát hiện rất nhiều trúc cơ tu giả, rất nhiều nguyên bản khí phách hăng hái tu giả, tới nơi này lúc sau, biến xanh sao vàng vọt, tiểu tụy bất kham. Ma Huyết Tông ra tay bắt người chính là cái kim đan trung kỳ lão quái vật, bọn họ này đó trúc cơ kỳ, ở kia lão quái vật trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Phía trước, La Phong trấn mất tích như vậy nhiều người, tất cả đều bị phân phối đến nơi đây tới. Ma Huyết Tông chào trúc cơ tu giả không ít, không ngừng Thanh Vân tiên môn, mặt khác tiên môn người cũng không ít, tán tu cũng có rất nhiều. Tiêu Tiểu Đông sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn trước kia cảm thấy, nếu có cơ hội đãi ở một cái tràn đầy linh thạch địa phương, kia nhất định là một kiện thực hạnh phúc sự tình, đáng tiếc, hắn hiện tại đãi ở tràn đầy linh thạch địa phương, lại bởi vì tu vi bị giam cầm, căn bản hấp thu không được linh thạch trung linh lực. Quảng cáo, cách chương.